Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 453, ngoài ý muốn. Biến mất, Bergil lưu tại trên địa cầu thời gian dài như vậy, cũng không phải là muốn cố ý dạy Piccolo thứ gì, mà là không muốn để cho một cái có tiềm lực chiến đấu hình người Namek biến thành ma tộc. Dù sao người Namek vốn là một cái dân cư thưa thớt chủng tộc. Mỗi một cái tộc nhân đều đầy đủ chân quý. Vả lại, người Namek thiên tính thiện lương. Bergil trong lòng cái kia phần thiện niệm không nguyện ý nhìn thấy tộc nhân sa đọa. Trên thực tế, theo Bergil, bản nguyên không tốt Piccolo. Tiềm lực hoàn toàn không cách nào cùng nêu so sánh. Tương lai trừ phi là dung hợp lão thiên thần hoặc là dung hợp một vị khác thiên phú cực giai chiến. Đấu hình người Namek, bổ sung linh hồn cùng nhục thể thiếu thốn. Không phải vậy mấy chục vạn sức chiến đấu chỉ sợ sẽ là đối phương cực hạn. Tại trên địa cầu dừng lại mấy tháng đã là đối với Piccolo mức độ lớn nhất chiếu cố. Khi nhìn đến Piccolo đại khái có thể áp chế trong cơ thể tà niệm về sau. Bergil nhẹ gật đầu, thân thể lóe lên, lặng yên vô tức rời đi Yunzabit 2. Dưới ánh trăng, Piccolo hưởng thụ lấy lực lượng tăng lên mang tới khoái cảm. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, chung quanh đã không có Bergil khí tức. Hơi suy tư sau khi, Piccolo liền biết đối phương đã muốn rời khỏi địa cầu. Hừ hừ, rốt cuộc rời đi, cứ như vậy. Ta thống trị địa cầu liền thiếu đi một cái chướng ngại. Piccolo bĩu môi, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, hai tròng mắt vẫn là không khỏi nhìn về phía hư không. Hướng phía Namek tinh phương hướng hơi bái, về sau thân thể tung bay, lại ngồi ngay ngắn đến một nhúm trên mặt đá, nhắm mắt dưỡng thần, thần điện, lão thiên thần chống quải trượng thời khắc chú ý Piccolo tình huống bên kia. Nhìn thấy Piccolo tại Bergil rời khỏi sau hành vi, lão thiên thần hơi kinh ngạc, vui mừng nói, Piccolo, tựa hồ thật sự có một ít cải biến. Lúc này Bergil bỗng nhiên xuất hiện tại lão thiên thần bên. Người, Piccolo cải biến là thay đổi một cách vô tri vô giác. Tương lai còn muốn tiếp tục quan sát, muốn triệt để trừ tận gốc trong cơ thể hắn ma tộc tà ác. E sợ cần một ít để hắn khắc sâu tình cảm. Lão thiên thần nhẹ gật đầu. Năm đó ta cách làm xác thực khiếm khuyết cân nhắc. Mặc dù tách rời tà niệm trở thành thiên thần, nhưng cũng để hạ giới sinh linh tao ngộ một hồi hạo kiếp. Thật sự là sai lầm. Nếu là có thể để Piccolo đi ra ma tộc thân phận, lão thiên thần liền cũng có thể an lòng một chút. Ta phải đi về. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi Namek tinh nhìn xem? Bergil mời nói, lão thiên thần khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên nở một nụ cười. Cùng đi chứ, trên địa cầu có Kernelter chiếu khán. Có hay không ta đều như thế. Đối với ngươi nói hành tinh mẹ, ta hết sức tò mò. Rời khỏi hơn 300 năm, là nên trở về nhìn một chút. Lão thiên thần trong đầu cũng không có Namek tinh ấn tượng. Nhưng là đối với hành tinh mẹ, thiên nhiên có một loại hướng tới. Namek tinh tộc nhân, không biết sẽ là thế nào. Ngươi đến, liền hiểu, Bergil nói ra, lão thiên thần sắc mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Tiếp xuống nói rõ với Kernelter chính mình muốn cùng Bergil cùng một chỗ tạm thời rời khỏi địa cầu. Sự tình. Lão thiên thần liền đi cùng Bergil cùng một chỗ, bay xuống thần điện, Bergil phi thuyền vũ trụ dừng lại tại ít ai lui tới hoang mạc khu vực. Làm lão thiên thần cùng Bergil leo lên phi thuyền về sau. Một tia sáng trắng xông ra địa cầu, lão thiên thần bước lên tiến về hành tinh mẹ con đường. Một bên khác, tại lão thiên thần rời khỏi địa cầu thời điểm. April đối với ma nhân số 21 tế bào nghiên cứu cũng đã tiến vào hồi cuối. Đồng thời tại mấy tháng trước liền đã tiến vào lâm sàng tiêm vào giai đoạn. Dưới mặt đất sở nghiên cứu bên trong, một cái viên thuốc hình dáng bồi dưỡng trong khoang thuyền. Aero Trần như nhộng cuộn rút thành một đoàn, đầu chôn tại hai đầu gối trong lúc đó, hai tay ôm bắp chân, tông màu nâu mái tóc tại dung dịch bên trong phất phới. Khóe miệng thỉnh thoảng toát ra, lộc cộc bọt khí. Những thứ này đặc thù dung dịch là April điều phối đi ra ức chế ma nhân trong tế bào tà niệm. Phòng ngừa xuất hiện bảo tẩu hiện tượng. Thời gian mấy tháng đi qua, April trong cơ thể ma nhân tế bào không ngừng mọc thêm. Nhưng là bởi vì ma nhân số 21 gen cùng April gen bản thân có nhất định trung tính. Trên bản chất chính là cùng một cái thể tế bào. Cho nên, April tự thân tế bào cũng không có bị ma nhân tế bào thôn phệ. Hai người ngược lại là dung hợp lẫn nhau. Hết thảy tựa hồ cũng tại hướng phương diện tốt phát triển. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, theo trong cơ thể ma nhân tế bào càng ngày càng nhiều. April trong cơ thể vĩnh hằng nguồn năng lượng nhận lấy kích phát. Năng lượng điên cuồng tăng trưởng. Cùng lúc đó, April mặt ngoài thân thể làn da cũng đang phát sinh biến hóa. Trước kia tinh tế tỉ mỉ non mềm da thịt biến thành tràn ngập co giãn. Màu sắc bắt đầu hướng màu hồng chuyển biến. Tông màu nâu mái tóc cũng dần dần biến thành trắng hồng. Hơn nữa một đầu nho nhỏ màu da cái đuôi từ April xương đuôi chỗ sinh trưởng. Càng đổi càng dài. Cái này một tài Android số 21 dáng vẻ. Amy dáng vẻ càng lúc càng giống ma nhân số 21. Maria dán lồng thủy tinh nhìn xem April tình huống. Toàn thân bộ lông đều biến thành màu trắng hồng. Mục Dương cẩn thận quan sát April. Không đồng dạng, Amy là tại hướng Android số 21 chuyển biến. Rõ ràng nhất chính là ánh mắt nhan sắc. Ma nhân số 21 ánh mắt là màu đỏ như máu. Người nhìn Amy ánh mắt vẫn là màu xanh thảm. Nói rõ hết thảy đều tại khống chế của nàng ở trong. Melly đứng ở bên cạnh gật đầu. Nếu như thâm nhập đến April trong cơ thể lời nói, như vậy bọn hắn liền sẽ phát hiện lúc này April trong cơ thể tế bào đang cùng ma nhân tế bào điên cuồng dung hợp. Thí nghiệm tiến hành đến nơi này, trên cơ bản April cải tạo đã hoàn thành. Rời khỏi phòng thí nghiệm dưới đất, Mục Dương cùng Maria, Melly an tĩnh thủ hộ tại trong tiểu lâu, làm thiên thần lưu tổng bộ. Đại Thanh Sơn là như là Karin thánh địa như thế võ học thánh địa. Mặc dù có hành hương giả đến đây thăm viếng, nhưng là bình thường đều dừng lại dưới chân núi Thanh Sơn thành phố. Nhờ vào loại này hậu đãi ngoại bộ điều kiện, Thanh Sơn thành phố quy mô phát triển được càng lúc càng lớn. Ngay tại lúc một ngày nào đó, một cỗ kinh khủng mà cường đại khí đột nhiên bao phủ lại toàn bộ địa cầu. Tại khí tức kia xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ địa cầu đều ngừng lại chuyển động. Vẻn vẹn nháy mắt, tất cả người địa cầu đều cảm giác được một trận kiềm chế. Nhất là rèn luyện ra khí tức võ đạo ra. Trên thân càng là giống như đặt lên thiên quân vật nặng. Ầm ầm, một trận bão táp quét sạch ra. Dưới Đại Thanh Sơn phương địa tầng một trận lắc lư. Pha lê nhào nhào vỡ vụn. Thân ở thiên thần lưu tổng bộ Mục Dương cùng Maria tỉ muội trong nháy mắt liền cảm giác được phát. Sinh sự tình, địa chấn, không tốt, năng lượng là tới từ Amy phòng thí nghiệm. Ba người phi tốc đuổi tới April phòng thí nghiệm, nhưng mà đập vào mi mắt là một mảnh hỗn độn không chịu nổi cảnh tượng. Tất cả dụng cụ tất cả đều báo hỏng, phả ra khói xanh, viên thuốc hình dáng bồi dưỡng khoang thuyền bên trên đã nứt ra mấy đạo vết rạn. Bồi dưỡng dược thủy từ trong cái khe tràn ra, viên thuốc hình dáng bồi dưỡng khoang thuyền mặc dù còn rất hoàn chỉnh, nhưng là bên trong April. Nhưng như cụ biến mất không thấy. Amy người đâu? Maria vuốt mắt nhìn xem hoàn hảo bồi dưỡng khoang thuyền. Biến mất. Mục Dương sắc mặt tái xanh. Êm mẹp người làm sao sẽ biến mất? Có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Melly trong lòng lo lắng. Chờ một chút. Ta tìm kiếm một cái April khí. chỉ cần còn tại thứ bảy vũ trụ, như vậy thì có thể tìm được. Mục Dương nói xong, liền nhắm mắt lại cảm ứng April khí tức. Android khí tức trên thân mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng là dung hợp ma nhân tế bào sau April. Trên thân thiên nhiên liền mang theo một cỗ xốc xếch khí. Maria cùng Meli nghe vậy, cũng dùng di động trong nháy mắt năng lực tìm tòi. Nửa ngày qua đi, di động trong nháy mắt đối với khí tức khuếch tán năng lực đã quét hình qua phạm vi lớn vũ trụ. Lúc này Mục Dương bắt được April khí, quả nhiên bị tìm được. Ba người biểu lộ một trận nhẹ nhõm. Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị thuấn di đi qua thời điểm, April khí lần nữa biến mất, thật giống như chơi trốn tìm. Khí tức không ngừng tại vũ trụ phương vị khác nhau xuất hiện, cuối cùng thật hoàn toàn biến mất, không có, hoàn toàn bắt giữ không tới. Thứ bảy vũ trụ quá lớn, di động trong nháy mắt căn bản là không có cách hoàn toàn quét hình. Meli cảm thán nói, đi, chúng ta đi thần hủy diệt giới, để Whis tìm xem nhìn. Mục Dương bất đắc dĩ buông xuống điểm tại mi tâm ngón tay, chỉ có thể hướng Whis nhờ giúp đỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?